Chương 49, Dung hợp xạ dịn gặng. Tháng 9 năm 21-23, 18-21 số lựa NG4, 353 năm Giang Thiên tọa ở trên giường của mình, từ mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra trước tổn và ô bị tổ mắt phải, xem cùng với chính mình trong tay cái chai, Giang Thiên thở dài một hơi. Tuy là Giang Thiên có chút khinh thường hổ cả ạ nìm bên trong xạ sủ kẻ, cho rằng xạ sủ kẻ không có xạ dịn gặng cái gì cũng không phải. Thế nhưng Giang Thiên chính mình còn không phải không thừa nhận, xạ dìn gẳng quả thật là hổ cả bên trong nhất cường đại nhất huyết tích giới hạn, vĩnh. Hàng vạn hoa đồng huyết luân nhãn uy lực có thể nói vượt qua dìn nệ gẳng. Nếu như ủ trí hạ ịt trịa thật là muốn cướp đoạt xạ sủ kẻ xạ dìn gẳng, cái thời gian đó, ịt trịa trực tiếp có cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ gọi nhịp thực lực, mà không phải có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ sủ kẻ cái này, trực tiếp bị mạ đạ dạ tỏ ra xoay quanh. Còn cho là mình biết bao rất giỏi. Giang Thiên sở dĩ muốn lấy được ô bị tổ xạ dìn gẳng, là vì làm cho mình có thể nhanh chóng học được ảo thuật. Cả cả xì lấy đi tả nhãn có là vật lý công kích, như vậy trong tay mình mắt phải có chính là tinh thần công kích, như vậy chính mình có thể hoàn thành ảo thuật học tập. Dù sao Giang Thiên không có nhiều như vậy tinh lực đi học tập ảo thuật, học xong, phát hiện tại mình ảo thuật đánh không lại xạ dìn gẳng, vậy không bi kịch. Giang Thiên cũng không muốn cùng một ít rác rưởi chiến đấu, tương lai. Cùng Giang Thiên giao thủ đều là cao thủ. Hơn nữa liền toán học sẽ không, cũng có thể rất hảo giải độc ảo thuật, sử dụng được bản thân ở trong chiến đấu không lỗ lã, dường như củ hệ nẻ ảo thuật xạ dịn gẳng không nhìn ra, bất quá Giang Thiên có tự tin, mình cũng có thể đem ổ bị tổ con mắt làm cho giống như cả cả si, thăng hoa vì mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Mở nắp bình ra, Giang Thiên thận trọng lấy ra ngâm mình ở sinh lý trong nước muối con mắt. Sau khi trở về, Giang Thiên hảo hảo mà chuẩn bị vài ngày, ở nghiên cứu triệt để máu của mình tích giới hạn sau, mới bắt đầu dung hợp xạ dịn gẳng. Giang Thiên cũng không muốn chính mình cuối cùng cũng biến thành cả cả xì như vậy, tranh đấu một hồi, trả cờ dạ liền không đủ dùng, vậy quá bi kịch. Vừa vặn, hôm nay Giang Thiên hết thể công tác chuẩn bị đều hoàn thành, hơn nữa Giang Vũ lại bị cổ nạn gọi đi ra ngoài chơi. Giang Thiên sợ chính mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó đưa tới muội muội của mình lo lắng, sau đó bị người khác phát hiện mình mở ám. Ai, chính mình đối với muội muội quan tâm cũng không đủ, chính mình tuy là cũng hiểu thủy độn, thế nhưng Giang Thiên chính mình lại không quá dựa vào thủy độn, xem ra muốn tìm một thủy độn cao thủ tới giáo Giang Vũ, nhưng là hiểu bên trong thủy độn người phong khoáng lạc quan, dường như chính là thần cao qua hai thước, dáng dấp một tấm cá mập mặt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm. Bây giờ hắn ước đoán vẫn còn ở vụ ẩn thôn nhảy nhót đây. Thu hồi tâm thần của mình, Giang Thiên dùng cái tay còn lại tháo xuống mình nửa mặt mặt nạ, không phải ủ trì hạ tộc nhân, dung hợp xạ dị gẳng nói, không thể có thể dùng xạ dịn gẳng trở lại bình thường cha nở dê tha y không có cách nào. Giang Thiên ước đoán mình cũng gặp phải như thế một trường hợp, trước hết tìm một mặt nạ che khuất mình phân nửa bên phải khuôn mặt, như vậy cũng sẽ không có người chú ý tới mình mắt phải. Tuy là hưu tâm nhân vẫn là có thể phát hiện mình bất đồng, thế nhưng chính ngươi, bất kể như thế nào, đều phải làm chút. Giang Thiên bắt đầu một tay kết ấn, mắt phải của chính mình cùng chung quanh thần kinh hệ thống nhau nhau biến thành không khí. Giang Thiên lấy ra mắt phải cho ở một mảnh kia không khí, sau đó đem ổ bị tổ xạ dịn gẳng thận trọng bỏ vào mặt trên, sử dụng được bản thân nguyên bản liên tiếp con mắt thị giác thần kinh bắt đầu thật hóa đi cùng bây giờ xạ dịn gẳng dung hợp, một chút xíu thật biến hóa. Cuối cùng cho nên thần kinh toàn bộ ngay cả nối lại, tất cả không ngại. Giang Thiên tâm tình khẩn trương rốt cục thở dài một hơi, Giang Thiên chậm rãi mở chính mình nhắm mắt phải, cảm thụ được mới con mắt mang đến cho mình chỗ tốt. Giang Thiên có thể cảm giác được mắt phải chỗ trận trận đau đớn, bài xích phản ứng bắt đầu sản sinh, phải chờ tới một lúc lâu, đau đớn mới có thể giảm bớt. Giang Thiên nhìn trạng huống chung quanh, rõ ràng cảm giác được mắt phải thị lực mạnh hơn tả nhãn rất nhiều, càng thêm mẫn tiệp. Thảo nào xạ dìn gẳng có tam đại cơ bản năng lực, phục chế, thiên lý nhãn, phát động cùng bắn ngược ảo thuật. Xạ dìn gẳng nổi tiếng nhất năng lực là có thể hoàn mỹ ký ức cùng phục chế dưới nó chỗ đã thấy nhận thuật huyết kế cực hạn ngoại trừ tất cả ấn pháp. Trong này bao quát vậy nhận thuật, thể thuật cùng ảo thuật. Xạ dìn gẳng thiên lý nhãn nhãn có thể chuẩn xác phục chế dưới đối phương nhận thuật ấn, cũng đi qua tự hành học tập lấy đạt được phục chế nhận thuật mục đích. Xạ dị gẳng người thứ hai năng lực là giao phó người sử dụng siêu cường động sát lực, sử dụng bọn họ có thể ở trong chiến đấu thấy rõ di động với tốc độ cao đối thủ. Thuần thục người sử dụng thậm chí có thể nhờ vào đó dự đoán ra đối thủ khoảnh khắc tiếp theo phương vị. Trung cực trạng thái xạ dìn gẳng có thể thấy rõ so với người sử dụng tốc độ mau hơn đối thủ động tác. Xạ dìn gẳng còn có thể xem thấu hết thể trình độ ảo thuật cùng với trả cờ dạ lưu động cùng với động tác hơi nhỏ. Mạn dệ kỷ ổ xạ dìn gẳng sức quan sát muốn siêu việt bạch nhãn trình độ. Xạ dìn gẳng có thể thi triển ảo thuật. Làm đối thủ cùng xạ dìn gẳng sở hữu giả lưỡng nhan ở đối lập nhau thời điểm, xạ dìn gẳng có thể phát động cùng loại thuật thôi miên đặc thù nhãn thuật, dụ dỗ đối phương làm ra tương ứng động tác. Đối với người khác sử ra ảo thuật, xạ dìn gẳng có thể tự chủ bắn ngược, có thể dùng thi thuật giả tự mình bên trong mình ảo thuật. Giang Thiên mang tới một chiếc gương, phát hiện tại mắt phải của chính mình hiện tại nằm ở lưỡng câu ngọc cha nở dê tha y lúc trước ổ bị tổ bị sư uy hiếp của cao y chê tờ, mở nhất câu ngọc. Ở nham thạch rơi dưới tới thời điểm, ổ bị tổ lần nữa bị kích thích, con mắt lần nữa vào đã hóa thành lưỡng câu ngọc xạ dìn gẳng. Giang Thiên có chút may mắn, chính mình so với cả sĩ có thể tốt hơn nhiều. Xem cùng với chính mình không pháp tượng ủ trí hạ bộ tộc giống nhau, biến thành tình huống bình thường mắt phải, Giang Thiên nội tâm một hồi thở dài. Xem ra chính mình về sau muốn thiên thiên đeo mặt nạ. Ân. Giang Thiên rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình trả cờ dạ đang lưu động có chút nhanh, xem ra xạ dìn gẳng đối với không phải ủ chỉ hạ nhất tộc người gánh vác tương đối trọng, ít chia nhưng là đem xạ dìn gẳng vẫn ở vào mở ra tam câu ngọc cha nở dê tha y có biện pháp nào có thể giảm miễn loại tình huống này. Ủ chỉ hạ nhất tộc thể chất, ủ chỉ hạ nhất tộc thể chất, ủ chỉ hạ nhất tộc thể chất cùng chúng ta người bình thường có cái gì bất đồng sao hử, ta cũng không tin. Ta không thể hoàn toàn trưởng khống xạ dìn gẳng, được rồi vừa rồi liên tiếp thần kinh thời điểm, rõ ràng phát hiện xạ dìn gẳng mặt trên có 8 cái liên tiếp khẩu, có thể là mình con mắt chỉ có 5 liên tiếp khẩu, chẳng lẽ là chỗ này xuất hiện cái gì khác biệt, không bằng ta thử xem nhìn một cái. Giang Thiên cũng là nghệ cao nhân gan lớn, nói làm liền làm, không có thần kinh liên tiếp khẩu, ta tự mình tới bổ vào. Giang Thiên lần nữa nhắm lại con mắt. Từ 5 thị giác thần kinh tập hợp chỗ phân ra 3 cái thị giác thần kinh không ngừng dài hơn, Giang Thiên cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng thống khổ. Máu của mình tích giới hạn đặc thù, có thể nói Giang Thiên chính là do không khí diễn hóa ra người, chỉ cần không khí tồn tại, dù cho Giang Thiên gãy một cái cánh tay, hắn chính là có thể lần nữa làm ra một cái đến, đương nhiên đầu bị chém đứt, Giang Thiên cũng liền chết, không thể tái tạo một cái đầu đi ra. Dù sao Giang Thiên không phải hì đạn cái kia ủng có thân bất tử quái vật, đầu chặt đứt, cũng có thể và trên. Thế nhưng, vô căn cứ ở trong người tạo xuất thần trải qua loại này nguyên bản là rất yếu đuối gì đó, Giang Thiên hay là muốn thừa nhận tương đương trình độ thống khổ. Tạo đồ vật quá trình, không thể vội vàng sao động, khẩn cầu một bước lên trời, chỉ có chính mình từng điểm từ từ sẽ đến. Theo thống khổ trình độ làm sâu sắc, Giang Thiên đã toàn thân là mồ hôi. Hơn nữa hắn môi của mình cũng bị âm thầm cắn bể. Giang Thiên ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đang ở Giang Thiên nhanh muốn té xịu thời điểm, thần kinh rốt cục ngay cả nối lại, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Giang Thiên nằm ở trên giường, không được thở phì phò, trong lòng sợ. Lần đầu tiên làm loại này sự tình, cũng không phải chuẩn bị một chút, trực tiếp liền tới, cái gì kinh nghiệm cũng không có, suýt nữa bị thua thiệt nhiều. Hoàn hảo ở bước ngoặt cuối cùng, hoàn thành. Giang Thiên dùng mình đặc biệt chỉ rũ năng lực, đem trên người mình vừa mới sinh sinh vết thương cho chỉ rũ được rồi, lại nghỉ ngơi nửa giờ đầu, mới bắt đầu quan sát chính mình bây giờ con mắt. Bây giờ Giang Thiên có thể cảm thấy mình mắt phải cùng mình thần kinh trung su liên tiếp vô cùng chặt chẽ, bây giờ xạ dịn gẳng cũng liền sát sát thật thật là thuộc về Giang Thiên chính mình bản nhân. Hiện tại Giang Thiên thể chất có thể nói cùng ủ trí hạ bộ tộc đã không có phân biệt. Giang Thiên có thể cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ tiêu hao rõ ràng giảm bớt một mảng lớn, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa xạ dìn gẳng cũng đưa tới Giang Thiên bản thân mình trả cờ dạ chiếm được tăng trưởng. Cái này có thể nhường cho Giang Thiên vô cùng hài lòng. Giang Thiên trả cờ dạ tuy là cũng nhiều, thế nhưng còn chưa tới vô cùng vô tận. Nhiều một chút đương nhiên tốt, nếu như có thể hướng nạ dù tổ cùng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm như vậy liền càng thêm tốt hơn. Giang Thiên cũng liền chính mình tại chỗ này y y mà thôi. Giang Thiên móc ra cái gương, phát hiện nguyên bản lưỡng câu ngọc hiện tại đã tiến hóa đến rồi tam câu ngọc, trách không được cảm thấy mình thực lực tăng cường đây. Nhìn trong gương mỹ lệ xạ dìn gẳng, Giang Thiên vui vẻ con mắt đều cười nhỏ. Cái này sẽ chờ tiến hóa mạn dễ kỳ hủ. Bây giờ xạ dìn gẳng cùng mình hoàn mỹ dung hợp, như vậy chính mình cũng không thể được rời khỏi mở mắt đây. Giang Thiên thử một cái, chấm dứt trả cờ dạ lưu động, tam câu ngọc lập tức biến thành thông thường hình dạng, sử dụng trả cờ dạ vận hành mắt phải của chính mình, tam câu ngọc cha nở dê tha y lập tức mở ra. Ha ha, xem ra chính mình cũng không cần mang mặt nạ, ai, sớm biết có thể như vậy, 2 năm trước ta liền không nhiều chuyện mang một cái phiền phức mặt nạ, bất quá. Hiện tại hái nó cũng không có co sự tình, ta ủng có xạ gì gẳng bí mật, một cái cũng đừng nghĩ biết.